Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về vấn đề này, mọi người đều không có ý kiến gì. Dù sao tất cả các công ty đều do Kiều Chân Chân làm ông chủ lớn. Cô ấy nói gì thì là vậy, chỉ là Lưu Tiểu Minh không biết Kiều Chân Chân chiếm cổ phần lớn ở ba nhà máy đó. Còn tưởng là anh trai thương em gái. Lúc ký hợp đồng còn có chút ngại ngùng ngoài ngành sản xuất của nhà họ Kiều. Còn ký một hợp đồng thu mua với Trương Đại Nha. Lưu Tiểu Minh đi theo Kiều Chân Chân đến đội Hồng Kỳ gặp Trương Đại Nha. Sau này sẽ do chồng Trương Đại Nha là Vũ Thất Lang chuyên chở hàng đến trấn. Lưu Tiểu Minh không cần đích thân đến lấy hàng nữa. Dù sao sức lực của một mình anh ta có hạn. Còn các loại hàng hóa khác thì thu mua theo hình thức nào, đến lúc đó sẽ xem xét. Tuy nhiên, Kiều Chân Chân khá tán thành việc tìm một người chuyên trách thu mua ở các làng xã địa phương. Thu mua xong thì trực tiếp đưa đến cửa hàng, như vậy sẽ giúp Lưu Tiểu Minh tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Chỉ là sẽ mất đi một chút lợi nhuận trung gian, dù sao người khác giúp thu mua chắc chắn cũng muốn kiếm chút chênh lệch. Tuy nhiên, nếu thuê người chuyên đi thu mua thì cũng cần phải trả lương, chỉ xem cách nào có lợi hơn. Vân Mộng Hà Vũ ứng việc này, Kiều Chân Chân không tham gia cụ thể, về cơ bản đều để Lưu Tiểu Minh phụ trách. Kiều Yến Tử cũng rất tích cực. Trang trí cửa hàng, sắp xếp kệ hàng, tuyển dụng nhân viên, đều làm rất ra dáng, không thua kém gì Lưu Tiểu Minh. Xem ra Kiều Yến Tử, một người ưu tú nơi công sở này trước đây đã bị chôn vùi trong dầu mỡ. Kiều Chân Chân thấy cô út giỏi giang như vậy, trong lòng nghĩ trước đây có phải đã trả lương thấp rồi không? Sau này để Lưu Tiểu Minh tăng lương cho cô út một chút. Không biết từ lúc nào, Kiều Chân Chân đã ở đội Hồng Kỳ được nửa tháng, béo ca đã sớm về Bắc Kinh rồi. Mỗi ngày cô đều sống những ngày tháng nhàn nhã, ban ngày dắt chim đi bắt cá, buổi tối gọi điện thoại tâm sự với Tống Cần, sau đó là vào trang trại không gian trồng trọt làm việc. Kể từ khi cuộc sống vật chất được cải thiện, Kiều Chân Chân vào không gian trồng trọt chỉ để rèn luyện sức khỏe. Kiều Chân Chân sống những ngày tháng thoải mái nhưng lũ trẻ thì không thể ngồi yên được nữa. Sau đó, chúng cử mã đàn Kiều Kiến Nghiệp, người có thành tích học tập tốt nhất, đến hỏi thăm. Vì mọi người đều cho rằng cô thích những đứa trẻ học giỏi. Dù sao thì Thiết Đàn bây giờ cũng cố gắng khiêm tốn, tránh để mọi người nhắc đến chuyện cậu ta thi trượt. Cô, chúng ta khi nào thì lên đường? Kiều Kiến Nghiệp được mọi người cử ra, đứng trên mặt đất, tay nắm chặt vạt áo mà trên trán còn lấm tấm mồ hôi, không biết là do nóng hay do căng thẳng. Kiều Chân Chân bị mọi người nhắc nhở đột ngột như vậy, mới nhớ ra mình đã từng hứa sẽ đưa lũ trẻ đi chơi. Nhìn đứa cháu trai thứ hai trước mặt, còn có một đám trẻ con đang trốn ở góc tường, cô nói. Nói ra thì, cô cũng đã lâu rồi không đi du lịch. Hay là trước khi chúng ta về Bắc Kinh đi chơi các nơi một chút. Buổi tối ăn cơm, Kiều Chân Chân tuyên ba với mọi người sẽ đưa lũ trẻ đi du lịch. Điểm đến đầu tiên là Hải Nam, sau đó đến Quảng Châu, cuối cùng từ Quảng Châu bay thẳng về Bắc Kinh. Cách Chương.